Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của tác giả Cho Bi An Quốc. Ngay sau đây là nội dung phần 2 nằm trong chương 2. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 2. 2. Sự bất đồng giữa Minh Mạng và Lê Văn Duyệt về các yếu tố của di sản gia đình. Trong phần này, tôi sẽ thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến gia đình trong 3 thập niên đầu của thế kỷ 19. Trong đó đặc biệt tập trung vào vai trò những người bên ngoài, tức là những người Kitô giáo, phạm nhân miền Bắc và Hoa Kiều. Các tín đồ Đạo Thiên Chúa và Hoa Kiều có những đóng góp quan trọng với chính thể gia đình. Các phạm nhân không nằm trong sự kiện lịch sử này vì họ là một nhân tố mới, chỉ gắn với xã hội gia đình từ đầu thế kỷ 19, khi lãnh thổ Việt Nam được thống nhất. Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy rằng vị trí của phạm nhân miền Bắc di cư vào phương Nam bị ảnh hưởng và được nâng cao một cách hiệu quả bởi di sản của chính quyền gia đình, một định chế luôn có xu hướng hòa nhập hơn là loại biệt. Những người Kitô giáo, phạm nhân miền Bắc và Hoa Kiều cho thấy họ là những nhân tố quan trọng trong xã hội gia đình vào thời kỳ gia đình thành tổng trấn. Trong khi đó, Minh Mạng lại duy trì quan điểm rằng họ là mối đe dọa tiềm tàng đối với trật tự quốc gia. Sự khác biệt về thái độ giữa Minh Mạng và Lê Văn Duyệt sẽ gây ra mâu thuẫn giữa triều đình và gia đình thành. Những lối ứng xử khác nhau với người Kitô giáo. Nằm trong chính thể gia đình, thời kỳ gia đình thành của vùng đất Nam Bộ Việt Nam có đặc điểm là sự cộng tồn hòa bình của những thành viên thuộc những tôn giáo khác nhau, trong đó bao gồm Đạo Thiên Chúa. Du khách tới Sài Gòn năm 1819 hoặc năm 1820 sẽ thấy những chứng cứ về sự phổ biến của Đạo Thiên Chúa tại đây. Một ngôi nhà thờ Thiên Chúa giáo tọa lạc ngay trung tâm chợ lớn. Du khách cũng ấn tượng trước ngôi mộ của Biết Nêu, bởi đó là một ngôi mộ xây bằng đá và vữa theo lối kiến trúc tốt nhất của người Việt Nam. Tọa lạc ở phía tây bắc gia đình thành, người ta cũng có thể gặp một nhà truyền giáo ngoại quốc đang tản bộ trên đường phố Sài Gòn với khuôn mặt đỏ âu vì rượu. Khi nào ông ta muốn hút thuốc, trợ tá của ông ta, thường là một người bản địa đã cải tạo, sẽ đưa tận tay ông ta tẩu thuốc. Lẽ dĩ nhiên, nhà truyền giáo ngoại quốc đó nói thông thạo tiếng Việt. Vị trí của một người Thiên Chúa giáo cho phép một người Việt cao tuổi công khai thừa nhận rằng ông ta giàu, có ảnh hưởng và là bạn tâm giao của tổng trấn gia đình thành. Chính trong thời kỳ này ở Nam Bộ, Joseph Machan, một giáo sĩ trẻ người Pháp, đã được mời đến một nhà thờ địa phương do các giáo dân bản địa xây dựng từ thế kỷ trước. Không một vị quan lại địa phương nào cố gắng ngăn cản ông ta tới đây. Tuy vậy, vào cuối thời Gia Long, sự lo lắng vẫn tràn ngập trong cộng đồng giáo dân vì ngày càng có nhiều khả năng là con trai thứ tư của vua Gia Long, tức Minh Mạng, sẽ kế thừa ngôi vị. Đầu năm 1820, John White quan sát thấy, với các tín đồ Thiên Chúa và người ngoại quốc, người ta lo rằng chính sách trục xuất khỏi vương quốc hoặc tiêu diệt họ sẽ được ban hành vì ông ta, tức Minh Mạng, là kẻ thù không đội trời chung của cả hai loại người kể trên. Quả thật mới đây, người Pháp ở Ô Nam, tức Việt Nam, cũng rất lo ngại như vậy khi vị quân vương hiện thời tuổi đã cao bắt đầu cảm thấy ốm yếu. Vài ngày trước khi chúng tôi rời Sài Gòn, cha Joseph xin chúng tôi ít rượu và bột mì cho một mục đích đặc biệt. Ông cho chúng tôi biết, gần đây Đức Vua thường xuyên cảm thấy khó chịu và người ta sợ rằng khi Ngài qua đời, có thể sẽ có sự bách hại các tín đồ Thiên Chúa. Rượu và bột mì được dùng trong lễ ban thánh thể và ông định dùng những thứ đó để chia sẻ với những người ông đã cải tạo trong buổi khốn quẫn cuối cùng. Vậy bản chất thái độ đối địch của Minh Mạng đối với các tín đồ Thiên Chúa giáo là gì mà khiến họ lại sợ hãi như vậy ngay cả trước khi ông lên ngôi vua? Sự ác cảm của Minh Mạng với Đạo Thiên Chúa là do ba nguyên nhân. Thứ nhất, ông muốn bảo vệ tục thờ cúng tổ tiên. Chắc hẳn ông còn nhớ thái độ của người anh cả sau thời gian dài giao du với một giáo sĩ người Pháp đã chối từ đặt bàn thờ tổ tiên trong nhà. Bởi vì Minh Mạng ít hơn Hoàng Tử Cảnh 10 tuổi nên ông ta không tận mắt chứng kiến hành động này của anh trai. Mặc dù vậy, rõ ràng là khi còn nhỏ, ông đã được nghe điều đó từ những người xung quanh và nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí ông trong suốt cuộc đời. Nguyên nhân thứ hai là sự bất hợp lý của một số nội dung trong Kinh Cựu Ước, mà theo quan điểm của ông, dựa trên tư tưởng nghiêm ngặt của người theo Tân Khổng giáo, vốn đề cao thuyết nhân và quả. Lý do thứ ba là những thông tin sai lạc về đạo Thiên Chúa mà ông đã tiếp thu và thừa nhận. Thái độ ác cảm của Minh Mạng với Thiên Chúa giáo không ngăn ông tiếp cận các tác phẩm của tôn giáo này. Không rõ ông đã đọc thể loại tác phẩm nào để hiểu về Thiên Chúa giáo, nhưng có lẽ ông nghiên cứu kỹ các tác phẩm văn học Thiên Chúa giáo do giáo sĩ phương Tây dịch sang chữ Nôm hoặc chữ Hán, hay những cuốn sách mua ở Trung Quốc. Dù sao đi nữa, vị vua ham hiểu biết này đã đọc vài chương kinh thánh và thấy không thể tin nhiều câu chuyện trong kinh điển của đạo Thiên Chúa. Rõ ràng là ông không hẹp hòi trong cách nhìn hay có bản tính nghi ngờ mọi điều thuộc về nước ngoài. Ông khâm phục các thiết bị và phát minh khoa học của phương Tây, đồng thời yêu thích địa lý học, chính trị, lịch sử và nghệ thuật quân sự phương Tây. Khi được trình báo rằng hải quân Mỹ và Anh ưu việt hơn nhiều so với hải quân Việt Nam, ông sẵn sàng học hỏi những điều đó. Chính quyền của ông đã mua tàu hơi nước của nước ngoài và nhiều lần cố gắng cải tiến thành tàu chiến. Hơn nữa, ông còn sẵn sàng mở rộng phạm vi học thuật về kinh tế của Việt Nam. Số phái đoàn được cử tới vùng Đông Nam Á, hải đảo, nhằm thực hiện các thương vụ tăng cao nhất trong thời kỳ ông trị vì. Triều đình cũng cử một số sinh đồ trẻ tuổi tới đó để học ngoại ngữ và kỹ thuật cơ khí. Tuy nhiên, vị vua này cũng thấy những câu chuyện về chiếc thuyền của Noan và tháp Babel trong Kinh Thánh là vô kê và vô lý. Ông không thể chấp nhận những câu chuyện như thế. Liên quan tới vấn đề thứ ba, thông tin sai lạc, cần phải xem xét không chỉ thái độ nhà vua mà cả quan điểm của các quan lại, vì khá nhiều triều thần cũng kiên quyết chống lại và hoàn toàn không tin vào đạo Thiên Chúa. Vì vậy tất cả họ lại chỉ tay nhau những thông tin sai lạc. Cũng có thể một vài thông tin thiếu chính xác này dường như đáng tin cậy dưới ánh sáng của công nghệ phương Tây, mà công nghệ đó đôi khi hình như lại gần với pháp thuật. Song trên thực tế, lời đồn đại đáng sợ nhất lại ít liên quan tới trình độ kỹ thuật của các tín đồ Thiên Chúa, vì họ tập trung nhiều hơn vào điều bị coi là sự mang di Thiên Chúa giáo của những người bị cho là tín đồ Thiên Chúa giáo. Một trong số sủng thần của Minh Mạng, đệ tam giáp tiến sĩ Phan Bá Đạt, người Hà Tĩnh, đã tấu trình lên vua Minh Mạng những điều khủng khiếp mà các tín đồ Thiên Chúa giáo bị cho là phạm phải để thuyết phục nhà vua tăng cường chống đạo. Biên niên sử triều đình cho biết, cách hiểu của Phan Bá Đạt về sự thực hành các nghi lễ Thiên Chúa giáo qua tấm màn che chủ nghĩa duy lý nho giáo. Vị tiến sĩ này một mực cho rằng tuyên bố đó của ông dựa trên lời chứng của một giáo sĩ người Pháp tên là Marchan. Ông tâu với vua cách các bác sĩ phương Tây lấy mắt người và xé khô để làm thuốc chữa bệnh ho. Đồng thời, theo các nguồn tin của ông, các tín đồ Thiên Chúa giáo của phương Tây cũng làm như vậy ở Việt Nam. Ngoài ra, theo Phan Bá Đạt, giáo dân còn thích diễn các vở kịch kỳ quặc. Theo đó, họ để một người đàn ông và phụ nữ cùng sống trong một căn phòng chỉ ngăn cách nhau bằng một bức tường, sau đó giết họ ngay khi nhục dục của họ bị kích thích đến cực điểm. Họ làm bánh bằng cách trộn thi thể người chết với nước, rồi ban thứ bánh đó cho tín đồ trong các nghi lễ tôn giáo. Một trong những hệ quả của việc thực hành những nghi thức này đã khiến người ta không thể từ bỏ tôn giáo ngay cả khi muốn cải đạo. Những thông tin sai lệch kiểu này càng khiến triều đình có thành kiến với đạo Thiên Chúa và đôi khi còn khiến Minh Mạng lo lắng thực sự. Chẳng hạn nhà vua tin rằng Chúa Giê-xu từng tuyên bố nếu bất kỳ quốc gia anh em nào ở phương Tây cố tình xâm lấn lẫn nhau thì tất cả những nước còn lại sẽ cùng tấn công quốc gia đó. Tranh luận về thuyết tưởng tượng này, trong cuộc hội triều năm 1830, Minh Mạng đã nặng ốc để chứng minh rằng câu cửu phân tất hợp, tức chia rẽ mãi, tức sẽ phải hợp lại, đúng cho cả phương Đông và phương Tây. Minh Mạng, người đã chinh phục đất Chân Lạp 3 năm trước, xem lời chỉ giáo của Giê-xu là mối đe dọa an ninh của vương quốc. Vì nhà vua đã thiếu tôn kính lời phán truyền của Chúa, nên có thể các quốc gia trung thành với chỉ dẫn của Chúa sẽ tấn công Việt Nam ngay lập tức. Ngoài ba yếu tố được đề cập ở trên, còn có một nhân tố khác khiến Minh Mạng ngày càng ác cảm với Thiên Chúa giáo. Điều đó nảy sinh trong quá trình vị vua này cố gắng thu thập kiến thức về các nước phương Tây và hoạt động của những quốc gia này ở Đông Nam Á. Như đã đề cập, trong thời gian này, nhiều quan văn đầy triển vọng đã được cử tới các nước Đông Nam Á hải đảo, trong đó có Phan Thanh Giản, Lý Văn Phức, Nguyễn Tri Phương và Phan Huy Chú. So với các nhà nho ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, giới trí thức nho học Việt Nam chú tâm quan sát nhiều hơn tới hoạt động của các nước phương Tây ở châu Á. Những gì họ thu nhận được là các cuộc thao diễn sức mạnh quân sự quy mô lớn của các liệt cường phương Tây được hình thành dưới tác động của chủ nghĩa đế quốc thế kỷ 19. Thái độ của Phan Huy Chú tiêu biểu cho phản ứng phổ biến của giới trí thức Việt Nam trước những trải nghiệm của các quốc gia Đông Nam Á hải đảo. Khi tới thăm Singapore và Batavia vào năm 1832, ông bị ngợp trong hàng hóa, nguyên vật liệu, hệ thống quân sự và pháp luật hiệu quả của phương Tây. Thậm chí ông còn thú nhận rằng người phương Tây có những kỹ năng ưu việt hơn hẳn người Trung Hoa trong việc chế tác một vài nguyên vật liệu nào đó. Song điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho Phan Huy Chú chính là sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước phương Tây theo đạo Thiên Chúa. Mỗi quốc gia đều tìm mọi cách tăng cường ảnh hưởng ở Đông Nam Á và mối đe dọa tiềm tàng do cuộc cạnh tranh này gây ra đối với đất nước của ông. Giới trí thức trẻ Việt Nam nhận thấy các liệt cường phương Tây đầy nguy hiểm luôn ủng hộ đạo Thiên Chúa. Các báo cáo của họ có thể đã gây nên nỗi sợ hãi ở kinh thành và đến lượt nó lại làm gia tăng sự thù địch của triều đình đối với đạo Thiên Chúa. Vào thời điểm đó, đạo Thiên Chúa đang phổ biến ở Gia Định. Các giáo sĩ phương Tây đều tập hợp quanh Lê Văn Duyệt, người mà họ tin tưởng và coi như nhà bảo hộ. Một trong số đó là giáo sĩ người Pháp, Jagerau, người đã bí mật tới Đà Nẵng năm 1825, theo sắc lệnh bài trừ đạo Cơ Đốc ban hành năm 1825. Giáo đoàn bị cấm vào Việt Nam, Jagerau bị bắt giữ. Nhưng ông đã trốn vào Gia Định và sinh sống bình thường ở đây. Năm 1826, Minh Mạng cấm mọi hoạt động truyền giáo ở Việt Nam, đồng thời ra lệnh tất cả giáo sĩ phải tới Huế để dịch các tác phẩm nước ngoài sang tiếng Việt, và không được phép thu phục tín đồ. Trên thực tế, sắc lệnh này chủ yếu nhằm vào các giáo sĩ ở Nam Bộ. Sau sắc lệnh này, chỉ có ba giáo sĩ là Tabor, Francois Isidore Gagelin và Odorico, người theo dòng Francis, có mặt ở Huế và đáng chú ý là tất cả họ đều đã từng ở Gia Định. Tabor phàn nàn rằng họ không thể tìm được bất cứ giáo sĩ nào từ các vùng miền khác của Việt Nam. Điều đó rõ ràng cho thấy chú ý của Minh Mạng là tách những người này khỏi Lê Văn Duyệt. Theo một báo cáo của Tabor gửi về Paris, Lê Văn Duyệt đã bày tỏ ý kiến của mình về chính sách bài trừ đạo Thiên Chúa của Minh Mạng như sau. Nhà vua không mảy may nhớ tới sự giúp đỡ của các giáo sĩ. Họ cung cấp gạo cho chúng ta khi chúng ta đói. Họ cho chúng ta quần áo khi chúng ta lạnh. Nhà vua đáp lại hành động từ thiện đó bằng sự vô ơn bội nghĩa. Tuy nhiên, chúng ta phải xem xét bản báo cáo này một cách cẩn trọng vì đó không phải là bằng chứng đáng tin cậy và trực tiếp về phản ứng của Lê Văn Duyệt. Nếu đây là ý kiến của Lê Văn Duyệt trong cuộc nói chuyện riêng tư giữa ông và Tabor, thì rất có thể đó chính là điều ông nói, nhưng Tabor lại cam đoan rằng đó là nội dung bức thư Lê Văn Duyệt gửi cho ông ta. Một bức thư là chứng cứ thành văn không thể chối cãi, và chắc chắn rằng một người đầy trải nghiệm như Lê Văn Duyệt không dạy gì viết thư chỉ trích nhà vua rồi gửi nó cho Tabor. Cũng trong báo cáo này, Tabor tuyên bố Lê Văn Duyệt đã thu thập thư từ của chú Nguyễn Phúc Ánh gửi cho Bignell và cho rằng Lê Văn Duyệt chuẩn bị trình lên Minh Mạng những bức thư trong đó chứa đựng chứng cứ về đóng góp của Bignell. Trên thực tế, chính Tabor đã đưa những bức thư này cho Lê Văn Duyệt khi Lê Văn Duyệt tới Huế. Chuyên gia nghiên cứu về đạo Thiên Chúa Adrian Charles lâu nay, người đã sưu tập các ghi chép của Hội truyền giáo ngoại quốc vào cuối thế kỷ 19 cho rằng Lê Văn Duyệt đã chất vấn chính sách bài trừ Thiên Chúa giáo của vua Minh Mạng như sau. Làm sao chúng ta có thể ngược đãi những thầy người Âu? Thóc gạo mà họ cung cấp vẫn còn nằm trong miệng chúng ta. Ai là người đã giúp tiên đế giành lại vương quốc? Hoàng thượng dường như lại sẽ để mất vương quốc này một lần nữa. Vì ngược đãi tôn giáo này mà nhà Tây Sơn bị tiêu diệt. Vì trục xuất các giáo sĩ mà quốc vương Petru của Miến Điện bị mất vương quyền. Phần mộ giám mục Bidel vẫn còn đó. Không, hoàng thượng không thể làm như thế, chừng nào hạ thần còn sống. Hoàng thượng chỉ có thể làm gì người muốn một khi hạ thần đã lìa xa cõi đời này. Đoạn trích trên đây cũng cần được xem xét một cách thận trọng, bởi đó không phải là lời dẫn trực tiếp từ Lê Văn Duyệt, mà đơn thuần là minh họa về nhãn quan của giáo sĩ Pháp về thái độ của vị quan tổng trấn. Chúng ta có thể nhận ra được những thông tin giá trị từ các ghi chép kể trên. Trước hết, qua báo cáo của Taber, chúng ta thấy các giáo sĩ cơ đốc coi Lê Văn Duyệt là người đồng cảm với họ. Nếu những giáo sĩ này không được đối xử một cách thiện ý ở gia đình, họ sẽ không bao giờ lưu lại những ghi chép như thế. Trong thực tế, Lê Văn Duyệt thực sự có thái độ ủng hộ các giáo sĩ cơ đốc. Khi vua Minh Mạng ban hành sắc lệnh buộc các giáo sĩ cơ đốc phải trả Huế, Lê Văn Duyệt đã cho phép Trigero được lưu lại ở gia đình. Nếu Trigero bị buộc phải tới Huế, rất có thể ông sẽ bị bắt giam bởi vì chính quyền trung ương đang truy tìm ông ta. Dưới sự bảo hộ của Lê Văn Duyệt, Trigero ở lại gia đình ít nhất là đến năm 1931. Cũng trong thời kỳ này, vào năm 1826, giáo sĩ Gagelin cũng ghi lại ấn tượng của mình về không khí tôn giáo ở gia đình như sau. Đồng Nai nằm ngoài sự khủng bố tàn bạo đang hoành hành khắp vương quốc này. Tại đây hoạt động tôn giáo không những được khoan dung mà còn được hoàn toàn tự do. Khác với những tỉnh thành khác trong cả nước, tại đây các tín đồ đạo Thiên Chúa và những người tin những điều mê tín dị đoan trái ngược về các tín đồ đạo Thiên Chúa đều không bị điều tra về những điều mê tín của họ. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét nhận thức của các giáo sĩ cơ đốc qua ghi chép của Lâu Nay. Kết luận của Lâu Nay cho thấy các giáo sĩ cơ đốc rất tự hào về đóng góp của họ trong sự thành lập Vương triều Nguyễn. Các giáo sĩ cho rằng họ đã chu cấp cho người Việt những viện trợ lương thực. Có thể họ cũng cho rằng nếu nhà Nguyễn không duy trì quan hệ hữu hảo với các giáo sĩ Thiên Chúa, thì Chúa Trời đã đưa nhà Nguyễn đến cùng số mệnh với nhà Tây Sơn và Miến Điện. Là trường cột của chính quyền gia đình, một chính quyền vốn dựa vào sự ủng hộ của các tín đồ cơ đốc giáo, chắc hẳn Lê Văn Duyệt cũng chia sẻ quan điểm này, bởi chúng ta biết rằng trong suốt thời kỳ trị vì của vua Gia Long ở Việt Nam không xảy ra các hoạt động thù địch chống đạo Thiên Chúa. Dưới sự cai trị của Lê Văn Duyệt, bất chấp áp lực của chính quyền trung ương ở gia đình, không tín đồ cơ đốc nào bị ngược đãi hay xử tử. Minh Mạng không kỳ vọng nhiều về ảnh hưởng của cơ đốc giáo, bởi ông nhận thấy các nước châu Á, đáng chú ý là Ấn Độ và nhiều nước Đông Nam Á, từng mở cửa quan hệ với các liệt cường phương Tây, đều bị biến thành thuộc địa. Trong khi đó, các nước nho học khác triệt để ngăn cấm cơ đốc giáo vẫn được an toàn, ngay từ nửa đầu thế kỷ 18. Trung Quốc đã tiến hành đàn áp đạo Thiên Chúa. Ở Triều Tiên, từ cuối thế kỷ 18 và ở Nhật Bản từ thế kỷ 17, từ những viên quan thỉnh thoảng tới thăm Trung Quốc, chắc chắn Minh Mạng biết điều gì đã xảy ra với các tín đồ đạo cơ đốc ở những quốc gia này, và có thể ông cố gắng theo gương họ. Về cuộc chiến tranh Miến Điện và Anh, trong lời kêu gọi của Lê Văn Duyệt được Lâu Nay trích dẫn, một lần nữa Minh Mạng có chủ kiến khác với giải thích của các giáo sĩ cơ đốc. Trong khi các giáo sĩ và có thể cả Lê Văn Duyệt đều cho rằng trường hợp Miến Điện sẽ dạy người Việt Nam về mối nguy hiểm nếu ngược đãi các tín đồ Thiên Chúa giáo, Minh Mạng lại coi đó là bằng chứng cho tham vọng bành trướng lãnh thổ của người phương Tây. Minh Mạng lo ngại rằng các nước phương Tây sẽ mở rộng hoạt động quân sự tới các nước Đông Nam Á láng giềng. Trong buổi bàn luận về cuộc chiến tranh Anh Miến với phái đoàn Xiêm ở triều đình Huế năm 1824, Minh Mạng bày tỏ mối lo ngại rằng chính Xiêm sẽ bị đe dọa nếu Anh giành thắng lợi trong cuộc chiến đó. Ông biết rất rõ rằng Xiêm và Miến Điện là địch thủ trong nhiều thế hệ. Mặc dù vậy, ông vẫn cho rằng Xiêm sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm hơn nếu Anh xâm chiếm Miến Điện. Lý do là sau đó, Xiêm sẽ tồn tại bên cạnh một nước láng giềng hùng mạnh ở biên giới phía Tây. Vào cuối thời nắm quyền của Lê Văn Duyệt ở gia đình, sự ngăn cấm các hoạt động truyền giáo càng được thắt chặt. Khi Lê Văn Duyệt qua đời năm 1832, Taper cố gắng chạy trốn tới Xiêm. Gagelay và Odorico, hai đồng sự đã cùng tới Huế với ông, thì bị xử tử. Những phạm nhân. Nửa đầu thế kỷ 19 chứng kiến sự xuất hiện một thành phần mới trong cơ cấu dân cư Nam Bộ phạm nhân bị trục xuất khỏi miền Bắc và miền Trung, Thanh Thuận, An Thuận, Hồi Lương và Bắc Thuận là bốn nhóm tù nhân đông đảo nhất. Lê Văn Duyệt đã sử dụng sức lao động của những tù nhân này, phiên chế nhiều người trong số họ vào lực lượng quân đội và thậm chí chỉ định một số người vào các chức quan của gia đình Thành. Đây là cách dùng người thông thường mà Lê Văn Duyệt học được từ Gia Long. Tuy nhiên, vua Minh Mạng lại bày tỏ nghi ngờ về cách làm này. Ông coi đó là sự vi phạm rõ rệt luật pháp quốc gia. Ở đây chúng ta cần đặc biệt chú ý đến bốn nhóm tù nhân này bởi vì họ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một phần trong bức tranh cư dân đa dạng ở Gia Định, ở thời kỳ còn là Gia Định Thành. Thanh Thuận và An Thuận là những đội quân được phiên chế từ những người thuộc các tộc người thiểu số đã tham gia vào các cuộc nổi dậy ở vùng Thanh Hóa và Nghệ An trong thập niên đầu thế kỷ 19. Hai đội quân này do Lê Văn Duyệt thành lập và đặt tên theo quê hương của binh lính. Kể từ khi từ Thuận với nghĩa là quy thuận được dùng trong từ Thanh Thuận và An Thuận, những tên gọi mới này cho biết các tên cướp trước đây ở Thanh Hóa và Nghệ An đã thề quy thuận chính quyền nói chung và với Lê Văn Duyệt nói riêng. Những đội quân này đã tuyên thệ với Lê Văn Duyệt khi ông tới Sài Gòn năm 1820. Để hiểu nhóm tù nhân Hồi Lương và Bắc Thuận, trước tiên chúng ta phải nghiên cứu hai bộ luật có mối quan hệ mật thiết với nhau, đó là luật phạt lưu đày và luật trưng binh của Việt Nam. Một dạng thức trừng phạt phổ biến vào đầu thế kỷ 19 ở Việt Nam là hình phạt lưu. Nhìn chung, tội phạm ở miền Bắc bị đày vào Nam Bộ và ngược lại. Tuy nhiên, số người bị đày tới hai miền này chênh lệch rất lớn, phần nào là do sự không cân bằng về dân số ở miền Bắc và Nam Bộ. Thông thường số lượng tội phạm bị kết án ở miền Bắc và miền Trung nhiều hơn ở Gia Định. Vì vậy, hướng lưu đày tù nhân chủ yếu từ Bắc tới Nam. Lý do thứ hai xuất phát từ sự khác nhau về số lượng cuộc nổi dậy ở hai miền. Theo mô tả của Phan Thúc Trực trong Quốc sử Dị biên, phần lớn các cuộc nổi dậy trong 30 năm, từ năm 1802 đến năm 1833 đều diễn ra ở Bắc Thành thuộc miền Bắc. Trên thực tế, trước nổi loạn của Lê Văn Khôi năm 1833, không có cuộc nổi dậy nào của người Việt xảy ra ở Gia Định. Hệ quả là, dòng phạm nhân bị lưu đày từ miền Bắc tới Gia Định luôn lớn hơn nhiều lần hướng ngược lại. Việc kết án lưu đày không chỉ nhằm trừng phạt tội phạm và tống khứ những kẻ gây rắc rối tiềm tàng ở miền Bắc, mà còn nhằm hỗ trợ cho việc mở rộng và phát triển nông nghiệp ở Gia Định. Theo điều luật ban hành năm 1807, những tù nhân bị phạm tội lưu đều được giao cho một phần đất bỏ hoang, hạt giống, trâu và nông cụ. Điều quan trọng hơn là vợ và con cái của những tù nhân này được phép cùng đi với họ. Tù nhân không bao giờ có thể quay lại quê hương được nữa. Tuy nhiên, không phải tất cả những người bị kết án tội lưu đều có Gia Định là miền đất mà họ buộc phải lao động cho đến chết để thi hành án phạt. Với một số người, án phạt đó lại cho họ cơ hội bắt đầu cuộc sống mới như người dân bình thường. Năm 1824, ngay cả những tù nhân chưa thi hành hết thời gian lao động bắt buộc cũng được hủy bỏ án phạt. Tất cả họ đều là người miền Bắc. 462 tù nhân kiểu này được phiên chế thành 10 trung đội hồi lương và đều được trả lương theo tháng. Từ hồi có nghĩa là quay trở lại và từ lương nghĩa là lương thiện hoặc người bình thường. Do đó từ ghép hồi lương được dùng để chỉ những đội quân hình thành từ các cựu tù nhân nay đã được giải tội. Trong giai đoạn này, vào giữa những năm 1820, binh lính hồi lương giành được vị trí ngang hàng với hai đội quân Thanh Thuận và An Thuận. Nguyễn Văn Trấm là một trong những chỉ huy đội quân hồi lương khi Lê Văn Khôi dễ bình nổi loạn. Trước đây ông bị trục xuất khỏi Hưng Yên thuộc miền Bắc tới Gia Định. Sau khi Lê Văn Khôi chết vì dịch bệnh năm 1834, Nguyễn Văn Trấm lên nắm quyền chỉ huy lực lượng nổi loạn kháng cự triều đình Huế tới cùng. Ông là một trong những vị anh hùng huyền thoại của Gia Định. Đối với nông dân Nam Bộ, ông trở thành biểu tượng về một con người cứng trắng có thể lãnh đạo những thanh niên ngỗ ngược. Còn binh lính Bắc Thuận có nghĩa là gì? Xuất phát từ tên gọi, chúng ta có thể kết luận rằng đội quân này được tạo bởi những kẻ phạm pháp quê ở miền Bắc. Theo nghĩa đen, đó là quân nổi loạn ở Bắc Thành đã chấp thuận kết thúc giao chiến và quy hàng chính quyền. Ban đầu, vào năm 1824, đội quân Bắc Thuận bao gồm những người nam giới không đăng ký nhân khẩu tại Bắc Thành. Đây là những người sống ngoài các thôn làng, vì vậy không phải là đối tượng thuộc hạng ngạch tuyển lính nghĩa vụ mà chính quyền áp dụng để trưng tập số binh lính theo quy định đối với mỗi thôn làng. Những người không đăng ký hộ khẩu sống ngoài phạm vi thôn làng được mộ hơn là bị bắt đi lính. Đội quân Bắc Thuận cũng được lập ra theo cách này. Binh lính Bắc Thuận phải hoàn thành thời hạn nghĩa vụ bắt buộc cả về quân sự lẫn lao động ở Nam Bộ, và do đó họ bị buộc phải chuyển tới đây. Trên đường tới Nam Bộ và quay trở lại miền Bắc, một số người đã đào ngũ. Vì vậy chính quyền luôn tiến hành tuyển chọn những trai tráng không đăng ký nhân khẩu ở Bắc Thành. Ngoài ra, còn có một bộ phận dân cư khác cũng được đưa tới Bắc Thành như là một hệ quả của điều này. Nếu chúng ta xem xét thành phần của đội quân Thanh Thuận và An Thuận năm 1824, chúng ta có thể thấy được vài điều. Như đã đề cập, ban đầu hai đội quân này được thành lập từ những tên cướp trước đây hoạt động ở Thanh Hóa và Nghệ An. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, thành phần hai đội quân này đã thay đổi, bao gồm thứ nhất, các tù nhân được phóng thích, thứ hai, quân đổi chạy đầu hàng, thứ ba, binh lính Thanh Thuận và An Thuận đã đồng ngũ khi còn ở Gia Định, thứ tư, những người không được đăng ký nhân khẩu. Nói tóm lại, việc tuyển lính không được tiến hành nghiêm ngặt theo từng nhóm đối tượng xác định. Cùng với những dân tố mới đã được đề cập trên đây, tất cả đều góp phần hữu hiệu vào việc tái cấu trúc những đội quân này. Tôi cho rằng phương pháp chung này cũng đang được dùng trong quá trình tuyển dụng binh lính cho Bắc Thuận. Đội quân thường được coi là được cấu thành từ những phạm nhân bị lưu đày. Ở mảnh đất Gia Định, những tù nhân này có cơ hội leo lên địa vị xã hội cao hơn. Một vài người còn có quan hệ mật thiết với những nhóm người có thế lực ở Gia Định. Chẳng hạn, ngay sau khi Lê Văn Khôi chế bình nổi loạn, Nguyễn Văn Trấm thuộc đội quân Hồi Lương đã vươn lên vị trí chỉ huy cao thứ hai trong quân đội. Vì cho rằng nhiều quan lại Gia Định tham gia vào cuộc bạo động Lê Văn Khôi, rất có thể Nguyễn Văn Trấm không được đề bạt vào vị trí cao như thế nếu như trước đó ông ta không tiếp cận trung tâm quyền lực ở Gia Định. Chính sách của Lê Văn Duyệt là sử dụng những cựu tù nhân này ngay cả trong các đơn vị hành chính. Ở đây chúng ta cần lưu ý yêu cầu của Lê Văn Duyệt năm 1829. Mỗi tàu ở Gia Định, 6 phòng cấp dưới và vùng Hà Tiên đều thiếu thư lại. Trong khi đó, công việc lại quá nhiều. Xin hãy cho phép thần chọn một số người có khả năng viết và làm tính trong hai đội quân An Thuận và Hồi Lương để đưa họ vào hàng ngũ vị nhập lưu thư lại. Ý định của Lê Văn Duyệt có phải là nhằm tăng cường quyền lực của chính ông khi sử dụng tù nhân hay không? Nếu điều đó là sự thật, không có lý do gì khiến ông công khai yêu cầu này với nhà vua. Theo quan điểm của Lê Văn Duyệt, sử dụng sức lao động của những phạm nhân là điều hoàn toàn bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên với một người thuộc thế hệ ông. Người đã trải qua hàng chục năm chinh chiến. Với chính quyền Gia Định dưới thời Nguyễn Phúc Ánh, không thế lực nào có thể đe dọa quyền lực của nhà nước hơn nghĩa quân Tây Sơn. Bởi thế, tù nhân được phép tham gia vào bộ máy của chính quyền Gia Định chừng nào họ còn công khai thần phục chính quyền. Tương tự như vậy, nếu một cựu đối thủ tự chứng tỏ là người tài năng trong một lĩnh vực cụ thể, rất có thể ông ta sẽ được chỉ định vào một vị trí thích hợp. Không có thang bậc, bằng tính tôn ti, độc quyền và nội bộ nào ngăn cản anh ta giành được vị trí cao hơn trong chính quyền Gia Định. Châu Văn Tiếp, Võ Tánh và đặc biệt là Lê Chất là những minh chứng cho điều này đã được đề cập ở chương 1. Với Minh Mạng và các thần cần, đề xuất của Lê Văn Duyệt là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Minh Mạng, người đáp lại đề nghị này với thái độ giận dữ, cho rằng để tù nhân miền Bắc tham gia bộ máy chính quyền không khác gì để khỉ leo cây. Việc sử dụng người có năng lực bất chấp quá khứ lỗi lầm của họ khiến Minh Mạng và Cận Thần bị sốc. Tuy đây là một phần của di sản Gia Định, nhưng nó lại đi ngược quyền uy của vương triều. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 2 nằm trong chương 2 của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.